Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 758, đại chiến khúc nhạc rào. Thượng, hô, làm sắc hỏa diễm tự sấy, nướng, trên kệ vọt lên vài thước cao, cấp nhân cảm giác có chút kinh tâm động phách, để cho ngồi ở trước bàn ăn nữ nữ nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Đen lúng liếng mắt trợn trừng, thân mặc bạch sắc đầu bếp phục đầu bếp dùng cái xẻng thành thạo vô cùng mà đem sấy nướng trên kệ thịt cá lật cái mặt, sau đó cầm lấy gia vị bình vẩy lên một ít hồ tiêu trang bàn, lại cho đến nữ nữ trước mặt thiêu đốt hương cá, thỉnh nhấm nháp, giỏi quá a. Nữ nữ dùng sức vỗ tay điểm khen, mũi cao sâu mục đích đầu bếp mỉm cười, rất có thân sĩ địa khom người nói: cảm ơn, vị này cùng thuyền đầu bếp là từ du thuyền câu lạc bộ thuê. Mặc dù chỉ là tạm thời mượn, nhưng là trả giá xa xỉ giá lớn. Bất quá nhân gia thế nhưng là nhất lưu đầu bếp, chẳng những am hiểu món ăn Quảng Đông, còn có thể làm ngày liệu cùng Pháp món ăn, mặt khác hắn còn là bên trong Pháp con lai, lớn lên tương đối xuất khí. Nếu như đập bộ Mỹ thực kịch truyền hình, để cho hắn ở bên trong đảm đương cái nhân vật nam chính đều dư xài. Bữa tối như cũ là tại du thuyền thượng giải quyết, trong đó một bộ phận nguyên liệu nấu ăn đến từ biển lưỡi câu thu hoạch. Xế chiều hôm nay La Khải đám người vận khí coi như không tệ, liền nữ nữ đều câu lên 4-5 con cá, hiện giết hiện làm lại mới lạ bất quá. Mặt khác du thuyền thượng vẫn chuẩn bị tôm hùm sò biển hải sản, đi qua vị này chủ nghệ tinh xảo đầu bếp tỉ mỉ xào nấu, để cho mọi người hưởng hết có lộc ăn. Hôm nay khiến cho vui vẻ sao? Ăn cơm tối xong, La Khải vuốt nữ nữ đầu hỏi. Lúc này du thuyền đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Vui vẻ, nữ nữ dùng sức gật gật đầu, nói: tôm hùm ăn thật ngon a. La Khải cười nói: thích, kia ba ba mua một chiếc du thuyền, về sau có thể thường xuyên mang ngươi trở về chơi. Vậy, chấm ngoặc kép, nữ nữ hoài nghi, vậy chúng ta không trở lại kinh thành sao? Ta có thể không cần đọc sách. Bên cạnh Mạc Lam nhịn không được buột miệng cười, hỏi: vậy ngươi thích đọc sách sao? Nữ nữ suy nghĩ một chút, do dự nói: thích, trong trường học có đồng học, còn có bạn thân ta, mỗi ngày chơi không cần đọc sách nghe tựa hồ rất tốt. Nhưng nữ nữ đồng dạng thích trong trường học sinh hoạt, có rất nhiều tiểu đồng bọn, Hương Giang nơi này rất tốt, thế nhưng không có mấy người tiểu đồng bọn a. Nàng ngửa đầu hỏi: ba ba, chúng ta lúc nào trở lại kinh thành? Ta có chút nghĩ A Hoàng, còn có tiểu ha. La Khải mang nàng ôm lấy hôn một cái, nói: mấy ngày nữa trở về. Hiện tại đã là tháng 8 hạ tuần, tung hoành tứ hải, đặc hiệu chế tác cơ bản đối phó, cuối cùng cắt nối biên tập làm việc xong toàn bộ có thể thả ở kinh thành hoàn thành. Cho nên là thời điểm trở lại kinh thành. Tháng 9 ngày 1 nữ nữ khai giảng, tháng 9 ngày 3 hắn muốn cùng Mạc Lam đính hôn. Nhất là đính hôn chuyện này rất trọng yếu. Tuy kinh thành bên kia liên quan công việc có Thiệu Mạn Lệ đến giải quyết, nhưng La Khải cùng Mạc Lam không có khả năng nước đến chân mới trở về. La Khải cha mẹ người nhà cũng sẽ sớm chạy đến vào thành. Hai bên gia trưởng gặp mặt, đặt mua tiệc rượu, không thể thiếu hai vị vai chính. Ừ, nữ nữ gật gật đầu. Trên gương mặt lộ ra tiểu má lúm đồng tiền, La Khải cùng Mạc Lam nhìn nhau cười cười, mát lạnh gió biển đánh úp lại, thổi lên hai người quần áo. Tháng 8 ngày 25, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Tung Hoành Tứ Hải, Quan Vê đồng thời phóng ra chính thức bản điện ảnh trailer. Tung Hoành Tứ Hải trailer lúc trước đã xuất hiện một chi, thế nhưng chi trailer thời gian đoạn màn ảnh ít, trên cơ bản không có bao nhiêu, đơn giản là làm ra nhắc tới tỉnh mọi người một chút. Quốc Khánh đương sẽ có như vậy một bộ sản phẩm trong nước động tác mảnh lớn chiếu phim. Nhưng ngày 25 mới ra trailer liền hoàn toàn bất đồng. Thời gian kéo dài đến 120 giây. Nội dung chẳng những có tương đối hoàn chỉnh nội dung cốt truyện xây dựng, lại càng là gia nhập chế tác hoàn thành nhiều đặc hiệu màn ảnh, phối hợp định chế BGM, bày biện ra hiệu quả hoàn toàn bất đồng. La Khải, Mạc Lam, Trương Trạch Nghị cùng với khác tham gia diễn viên, nhào nhào tại từng người blog tiến tới đi phát, cộng thêm mạng lưới Doanh Tiêu thúc đẩy, lực ảnh hưởng nhanh chóng khuếch tán ra. Kích động nhất, đương nhiên là La Khải đám fan hâm mộ, rốt cục tới suất chính thức trailer. Thật hy vọng ngày mai sẽ có thể chiếu phim a. Nhìn ba khắp, màn ảnh quá khen, đặc hiệu rất xuất sắc, đến lúc đó nhất định duy trì. Khen khen khen, phẫn nộ khen, Khải Đồng rất đẹp trai. Ta Lam tối tịnh, hy vọng không muốn là loại kia tinh hoa đều tại trailer trong điện ảnh. Tranh đấu khen ngợi, phải duy trì cộng một, chấm ngoặc kép, đám fan hâm mộ tự nhiên không cần nhiều lời. Tại Hương Giang cuộc chiến, La Khải lại vòng đến một đám người qua đường phấn hồng. Block chú ý nhân số đang hướng phía càng cao đỉnh phong rảo bước tiến lên. Phá ức cũng không phải xa không thể chạm, những cái này không thể nghi ngờ đều là tung hoành tứ hải. Tối tin cậy phòng bán vé khởi nguồn. Nhưng mà, tung hoành tứ hải, cũng không phải một bộ fan hâm mộ hướng phim nhựa. Cũng không phải đứng đầu IP cải biên mảnh. Đừng nhìn trên internet khen ngợi như thủy triều điểm khen vô số. Nhưng phòng bán vé bao nhiêu như cũ là không biết bao nhiêu. Mà trong vòng đối với bộ phim này chú ý độ mạnh yếu. Cũng theo chính thức trailer ra lò mà gia tăng thật lớn. Đối với La Khải biên kịch, biểu diễn đồng thời tự mình đạo diễn sản phẩm trong nước động tác mảnh lớn. Điện ảnh trong vòng rất nhiều người là nhìn không tốt, thậm chí không thiếu châm chọc khiêu khích thanh âm. Xem sản phẩm trong nước điện ảnh lịch sử, năm gần đây tại phòng bán vé thượng đạt được thành công sản phẩm trong nước điện ảnh loại hình chủ. Yếu có thanh xuân mảnh, tình yêu mảnh cùng hài kịch mảnh. Mặt khác cũng có mấy bộ thần thoại mảnh thành tích không sai. Đứng đầu tiểu thuyết cải biên điện ảnh cũng nhiều lần đạt được thành công. Đem so sánh ra, động tác mảnh không thể nghi ngờ không là cái gì được hoan nghênh đề tài. Bởi vì tại cái này loại hình, Hollywood mảnh lớn không thể nghi ngờ là nghiền ép tính. Triệt triệt để nghiền ép. Tại dưới tình huống như vậy, La Khải cư nhiên lựa chọn quay chụp một bộ động tác mảnh lớn. Quả thực làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lấy người khác khí, cộng thêm cùng Mạc Lam ngành giải trí đệ nhất tình lữ tổ hợp. Tùy tiện đập bộ thanh xuân tình yêu mảnh cũng có thể vớt cái đầy túi. Nếu như lại tiêu ít tiền mua cái đứng đầu IP cải biên, kia vài tỷ phòng bán vé đều là phi thường ổn định. Tội gì tốn thời gian cố sức đi đập dung làm mảnh. Này chỉ có thể nói rõ La Khải bành trướng. Nghĩ đến muốn khiêu chiến độ khó cao bỗng nhiên nổi tiếng. Chính mình diễn viên chính cùng biên kịch cũng không tính. Rõ ràng còn tự mình cầm lấy đạo diễn microphone. Để cho người cảm giác có chút buồn cười. Cho nên lúc trước trong hội người nói lên La Khải bộ phim này. Có rất nhiều chế nhạo cùng chê cười. Không ít người liền chờ nhìn La Khải tại hiện thực trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Cho hắn biết nghề trong tiền không phải là dễ kiếm như vậy. Nhưng mà, tung hoành tứ hải, chính thức trailer vừa ra. Không ít muốn xem chê cười người ngậm miệng lại. Trailer không thể hoàn toàn thể hiện một bộ phim chất lượng. Chung quy trailer đặc sắc vô cùng. Chiếu phim về sau danh tiếng nát đường cái tác phẩm chỗ nào cũng có. Nhưng là có thể từ trông được xuất rất nhiều thứ. Ngành sản xuất trong người đối với cái này tương đối mẫn cảm. Tung hoành tứ hải, chính thức trailer giống như là một khỏa tảng đá nặng nề mà nện ở nhìn như. Bình tĩnh trong đầm nước. Kích thích không biết bao nhiêu bọt nước cùng mạch nước ngầm. Ít nhất đối thủ nhóm cảm giác được áp lực. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.